Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, thứ vô địch manh sùng tiểu đăng xa. 2. Đáng chết dâm xà, người nọ là Hồ Yêu Tam tỷ muội chung bài hành lão nhị. Nhân xưng Hồ nhị muội, nàng bị tiểu đăng xa cắn một miếng. Chỉ là cảm giác trong cơ thể nguyên bản cuộn trào mãnh liệt linh lực trong lúc bất chợt bị kiềm chế. Cũng không có cảm giác được nhiều không ổn. Nàng một phen duệ ở cái đuôi của nó, muốn đem nó cấp duệ xuống. Thế nhưng tiểu đăng xa lại gắt gao cắn nàng trước ngực tuyết trắng. Kiên định không buông tay. Hồ nhị muội đau hàm răng run lên. Nàng nổi giận, nâng tay lên liền muốn hướng phía tiểu đăng đầu rắn chụp đi. Mà lúc này, Chu Thuần phát hiện không ổn, lập tức bay nhanh trở về. Tiểu đăng xa độc cũng không phải là thiên hạ vô địch. Nó còn vừa sinh ra chưa tới nửa năm, mặc dù là thần thú, nhưng cũng là chỉ ấu thú. Rất nhiều thứ, nó căn bản là không hiểu, có thể nói là linh trí chưa khai đi, bởi vì nó hiện tại duy nhất công kích phương thức, chính là nhào tới, cắn, mà độc của nó cũng chỉ có thể độc chết đem dai. Gặp được xuất giai, chỉ có thể cho bọn hắn tạo thành quấy nhiễu, nhưng không cách nào đối với bọn họ tạo thành nhiều thương tổn. Trong tay nàng xuất hiện quang cầu, một trận chói mắt bạch quang nhấp nhoáng, tia sáng kia lập tức bao phủ Hồ Yêu. Động tác của nàng nhất thời dừng lại, con rắn nhỏ xa, chạy mau, Chu Thuần đối tiểu đăng xa hô to, thế nhưng nó vẫn như cũ là chết tử cắn Hồ nhị muội ngực. Phảng phất là nghe không được của nàng gieo hò, Chu Thuần bất đắc dĩ thở dài. Nàng đã tới gần Hồ nhị muội, còn đối với Phương cũng thoát khỏi quang cầu khống chế. Thế nhưng lúc này Chu Thuần công kích đã đến, nàng cũng không có dư thừa thời gian đi đối phó tiểu đăng xa. Hai người lại lần nữa dây dưa cùng một chỗ, thế nhưng rất rõ ràng, lần này Hồ nhị muội rơi xuống hạ phong, bởi vì nàng linh lực một dũng động. Liền bị một cổ lực lượng thần bí cấp tan rã, Chu Thuần cũng phát hiện của nàng không ổn, sau đó tầm mắt chuyển hướng về phía tiểu đăng xa, lập tức hiểu rõ ra, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, này luôn luôn là của nàng chuẩn tác, nàng không hề cùng nàng du đấu, mạnh mẽ vang dội đối nàng công kích, đại tỷ, cứu ta, Hồ nhị muội vai đã trúng một chưởng, ói ra miệng máu, khẽ kêu nói. Mà đang ở cùng quân ngự hàn tranh đấu người nghe thấy của nàng kêu cứu. Nhất thời nhanh thần, bao phủ quân ngự hàn hồng nhạt sương mù nhất thời bị hắn cấp đánh bại. Nàng cắn răng, sau đó rất nhanh hướng phía Hồ nhị muội phương hướng bay đi. Nàng chỉ còn lại muội muội này, tuyệt đối không thể để cho nàng có việc. Thế nhưng quân ngự hàn lại sao lại dễ dàng như vậy làm cho nàng thoát thân. Hắn cũng không có đi truy. Bởi vì tốc độ của hắn căn bản là cùng so sánh với nàng. Hắn trực tiếp dùng linh hồn lực khống chế thí thần kiếm. Hướng phía nàng bay qua. Thế nhưng, mắt thấy muốn đánh tới nàng. Nàng lại đột nhiên biến thành bản thể. Một cái toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly. Tốc độ của nó lại lần nữa nhanh hơn. Chỉ là trong chớp mắt, liền tới Chu Thuần bên kia. Chu Thuần ám đạo một tiếng không xong. Thế nhưng không nghĩ đến. Nguyên bản gắt gao cắn Hồ nhị muội tiểu đăng xa, đột nhiên giữa buông lỏng ra, sau đó thay đổi mục tiêu. Đại tỷ, cẩn thận, xà, Hồ nhị muội cấp cấp hô lên, này tiểu bạch xà phi thường quái dị, xâm nhập nàng trong cơ thể độc tố, cư nhiên có thể tan rã của nàng linh lực, may mà vẫn là chỉ ấu xa, độc tố cũng không thế nào cường liệt, nếu không nàng sợ là sớm đã chết. Hồ đại tỷ nghe thấy của nàng nhắc nhở, rất nhanh né tránh, kết quả, tiểu đăng xa phảng phất là mão thượng nàng, nàng chuyển biến, nó cũng chuyển biến, lúc này, Chu Thuần mới phát hiện, tiểu đăng xa mát, lóe quỷ dị hồng quang, phảng phất có một tia, dâm tà, nàng vô ý thức lui về phía sau mấy bước, rất rõ ràng tiểu đăng xa trúng Hồ nhị muội chiêu, mất đi lý trí, hết chương.